99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1137. Thực sự là ngu xuẩn bạo. Dạng này trong thanh âm hàm chứa tự trách, hàm chứa áy náy, hàm chứa thống khổ. Ở nơi này dạng trong thanh âm như thế tận lực bị ẩn giấu đi nghẹn ngào, khổ sở rơi vào người khác trong tai, ngược lại để cho người ta càng thêm khó chịu. Tuyệt vọng, thật sâu nồng đậm tuyệt vọng. Dư Lý Lý nghe thấy Âu Minh dạng này thanh âm, bước chân đứng tại cửa ra vào. Cửa phòng bệnh bị mở ra một nửa. Từ Dư Lý Lý cái góc độ này, có thể trông thấy Âu Minh giường bệnh. Trên giường bệnh, Âu Minh hai chân uốn lượn ngồi ở trên giường, khuôn mặt chôn ở giữa bắp đùi, trên đầu bị bao lấy băng gạc. Từ Dư Lý Lý cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy lỗ tai hắn, mà tay trái thì là bị bọc băng thạch cao. Âu Minh phụ mẫu đứng ở bên giường, Kiều Tử Thanh ghé vào trượng phu trên vai, đầu vai kịch liệt run run, nhưng là sửng sốt không có phát ra một chút thanh âm đến. Nếu như ngươi tìm được nàng, giúp ta nói cho nàng, ta gần nhất trong nhà ăn Tết, chờ thêm xong năm, ta muốn đi ra khỏi nhà, chờ đi công tác trở về, ta lại đi tìm nàng. Thanh âm đã không còn mới vừa rồi cuồng loạn, mà là mang tới tràn đầy cầu khẩn, còn có một cỗ bi ai tuyệt vọng. Thoại âm rơi xuống, Âu Minh ngẩng đầu lên, trắng bệch trên mặt, đồng dạng bị bao lên trên băng gạc, thoạt nhìn tình huống không tốt lắm. Chỉ là, nhất làm cho Dư Lý Lý động dung, vẫn là hắn con mắt, cái kia một đôi đưa nàng triệt để chinh phục, triệt để mê luyến hắn hai mắt, cái kia một đôi liễm diễm sáng tỏ, xinh đẹp bầu trời đêm hoa đào mắt, ngay tại hắn ngẩng đầu ở giữa lộ ra. Chỉ là, dạng này một đôi mắt, không có chút nào tiêu cự, trống rỗng vô thần, thật giống như là viện bảo tàng tượng sáp bên trong làm ra nhân vật con mắt một dạng. Dư Lý Lý đáy lòng một chỗ nguyên bản là lung lay sắp đổ mềm mại chỗ, tại nhìn thấy ánh mắt hắn cùng một thời gian, hoa một tiếng ầm vang phá toái, biến thành một chỗ cặn bã. Đau nhói đôi mắt, nước mắt không bị khống chế tuôn ra mà xuống. Dư Lý Lý dùng sức che miệng, không để cho mình phát ra thanh âm. Ôn Phượng Lân nhìn về phía cửa ra vào, trông thấy Dư Lý Lý cùng lúc biên độ nhỏ bé hướng lấy nàng khe khẽ lắc đầu. Dư Lý Lý xem hiểu, hắn đang gọi nàng không nên đi qua. Mẹ, giúp ta nói cho nàng, có được hay không? Không nên để cho nàng biết rõ ta tình huống bây giờ, cũng không cần để cho nàng biết rõ ta đã xảy ra chuyện. Tuyệt đối không thể nói cho nàng. Thanh âm tất cả đều là ẩn nhẫn nghẹn ngào, trống rỗng trong mắt từng có thủy quang mờ mịt. Tại dạng này trong tuyệt vọng, cất giấu là một cái cô độc mà kiêu ngạo yếu ớt linh hồn. Hắn hơi sợ bị nàng biết rõ, bởi vì tự tôn chịu không được sao. Hắn là không phải nhận vì chuyện này rất mất mặt, cho nên không muốn cho nàng biết rõ, muốn duy trì ở một điểm cuối cùng mặt mũi. Dạng này kiêu ngạo trương dương Âu Minh, loại tình huống này vẫn không quên duy trì ở bản thân hình tượng sao? Thực sự là ngu xuẩn bạo. Kiều Tử Thanh đã bình định một lần tâm tính, ngạnh lấy thanh âm nói, ta sẽ không nói cho nàng, ta lập tức phái người đi tìm nàng, nói cho nàng ngươi nói những lời này, có được hay không? Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngủ trước một lát, nói không chừng đợi lát nữa liền khôi phục. Không bao lâu nữa, nhi tử ta người hiền tự có thiên tướng, đều sẽ đi qua. Âu Minh không nói gì, bị Kiều Tử Thanh vịn, nằm ở trên giường, thật lâu, mới lên tiếng, mẹ, điện thoại cho ta mượn một cái đi, ta gọi điện thoại cho nàng, nếu như là ngươi nói cho nàng, nàng chắc chắn sẽ không tin, ta tới nói cho nàng. Dư Lý Lý nghe nói, nhìn thoáng qua đã hết điện điện thoại, quay người, liền hướng về quầy phục vụ chạy vội, cùng y tá mượn cái sạc pin, đưa điện thoại di động khởi động máy, vừa mở ra, vừa lúc chính là một chiếc điện thoại phát vào, số xa lạ. Dư Lý Lý lập tức nhận, uy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,